Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 734, Hoàng Kim mang đến phiền não. Chủ công, thuộc hạ lập tức triệu tập sở hữu 33 trọng thiên phân bộ. Hướng về U Châu vận chuyển Hoàng Kim, nhất định nghĩ phương pháp vượt qua lần này cảnh khó khăn. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, tất cả những thứ này chỉ là như muối bỏ biển, muốn vượt qua lần này cảnh khó khăn, trong tay chúng ta Hoàng Kim ít nhất phải là hiện tại 2 lần. Bằng không e sợ rất khó chịu đựng sở hữu gia tộc liên thủ. Lý Thái thở dài nói, chủ công, việc này có được hay không và Hoàng Thượng lên tiếng chào hỏi. Nhìn Hoàng Thượng là có thể hay không đủ cho chủ công điều một phần Hoàng Kim lại đây. Lưu Nhân, quỹ mỉm miệng đối với Lý Thái nói, Phụ Hoàng lần trước đã lấy ra 50 vạn lượng Hoàng Kim. Hơn nữa Thái tử cho chúng ta đưa tới Hoàng Kim, mới đạt tới bây giờ chúng ta nắm giữ Hoàng Kim dự trữ lượng. Muốn lại hướng Phụ Hoàng đòi hỏi Hoàng Kim, e sợ Phụ Hoàng cũng là không thể ra sức. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, chủ công, ta Phạm Dương Lô Gia có thể lấy ra 20 vạn lượng Hoàng Kim. Đến giúp chủ công vượt qua lần này cảnh khó khăn, Lô Vạn Đạt đứng dậy đối với Lý Thái nói, Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng, ở thời khắc mấu chốt này, Lô Vạn Đạt biết dũng cảm đứng ra, 20 vạn lượng Hoàng Kim cũng không phải là một cái con số nhỏ mục đích. E là cho dù là Phạm Dương Lô Gia cũng là thanh tận sở hữu. Chủ công, ta Công Tôn Gia tuy nhiên không so được với Phạm Dương Lô Gia. Nhưng là có thể lấy ra 2 vạn lượng Hoàng Kim, trợ giúp chủ công vượt qua lần này cảnh khó khăn. Công Tôn Thiên sau đó mở miệng đối với Lý Thái. Nói, lại đến mọi người dồn dập đồng ý lấy ra trong tay mình Hoàng Kim. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên gom góp gần 40 vạn lượng Hoàng Kim. Đây là Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng, có 40 vạn lượng Hoàng Kim, tuy nhiên không nhất định có thể vượt qua lần này cảnh khó khăn. Nhưng tối thiểu cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một trận. Đủ cho Lý Thái bước đệm thời gian. Bản vương các vị đối bản vương, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bản vương sẽ không vận dụng trong tay các vị Hoàng Kim. Dù sao bản vương không thể ích kỷ đánh bạc các vị dòng dõi. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Chủ công, nếu như là mấy năm trước chủ công vừa tới U Châu thời điểm. Thuộc hạ cũng sẽ không làm lớn mật như thế quyết định. Bây giờ chủ công đem chọn cái Yến quốc quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Đây tuyệt đối là mọi người rõ như ban ngày sự tình. Vì lẽ đó chủ công không muốn từ chối. Coi như ta Phạm Dương Lô Gia vì là Yến quốc. Vì là Yến quốc bách tính là một điểm cống hiến tốt. Lô Vạn Đạt lần thứ 2 hướng về Lý Thái mở. Miệng nói. Sau đó mọi người dồn dập đứng dậy biểu thị. Hy vọng Lý Thái cho bọn họ một cái. Vì là Yến quốc bách tính làm cống hiến thời cơ. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm kích vạn phần. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói. Đã như vậy, các vị liền có thể đem Hoàng Kim chuẩn bị kỹ càng. Ở vạn bất đắc dĩ thời điểm, bản vương biết hướng về các vị mở miệng. Lúc này vẫn không nói gì từ lương. Mở miệng đối với Lý Thái nói. Chủ công, khoảng thời gian này chúng ta có thể gióng trống khua chiêng. Hướng về U Châu vận chuyển Hoàng Kim, vận chuyển lượng càng lớn càng tốt, đầu ngươi có phải hay không bị cửa kẹp, nếu có rất nhiều Hoàng Kim trở tới đây, chủ công cần gì phải như vậy lo lắng phát sầu. Trình Thiết Nghiêu chừng Từ Lương một chút rồi nói ra, thế nhưng là Lý Thái cũng không xem Trình Thiết Nghiêu nghĩ như vậy, mà là cười đối với Từ Lương nói, như thế một cái cách nào. Chí ít có thể lấy để những cái thế gia hiển quý nhìn thấy. Bản vương trong tay có được đủ số lượng Hoàng Kim. Như thế một cái có thể được cách nào? Bất quá những này giả Hoàng Kim nhất định phải làm được lấy giả làm giả. Chỉ có như vậy mới có thể đã lừa gạt những cái thế gia hiển quý. Lưu Nhân Quý mở miệng nói. Lúc này Trình Thiết Nghiêu rốt cục minh bạch. Từ Lương nói tới Hoàng Kim từ nơi nào mà tới. Nguyên lai là chuẩn bị dùng giả Hoàng Kim phô trương thanh thế. Vì lẽ đó Trình Thiết Nghiêu tự nhiên cũng là im lặng. Chủ công, chuyện này giao cho thuộc hạ đến làm. Bảo đảm làm ra Hoàng Kim có thể lấy giả làm giả. Thận Vân Phi đứng dậy đối với Lý Thái nói. Chuyện này Vân Phi tới làm thích hợp nhất bất quá. Ngươi đến Châu Phượng Xí trong tay lấy 5 vạn lượng Hoàng Kim. Lập tức bắt đầu chế tác giả Hoàng Kim. Lý Thái gật gù sau đối với Thận Vân Phi nói. Chủ công, kỳ thực đây cũng là một cái tốt thời cơ. Chúng ta đại khái có thể tương kế tựu kế. Để những cái thế gia hiển quý ngược lại phổ biến đường nguyên. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái. Nói, không biết quân sư có cái gì cách nào, có thể để bọn hắn mua dây buộc mình. Lý Thái nghe xong mở miệng đối với Từ Lương hỏi, những thế gia này hiển quý, muốn hoàn thành việc này sỉ nhục âm mưu, coi như là bọn họ vận dụng gia tộc toàn bộ tư sản, cũng chưa chắc có thể đủ hoàn thành cái này âm mưu. Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ cùng chung, nguyên đại gia tộc liên hợp. Mà những gia tộc này rất có thể chính là ngũ tính thất tông mặt khác mấy nhà. Bởi vì chỉ có được như vậy đại gia tộc mới có thể để bọn hắn thuận lợi hoàn thành lần này âm mưu. Vì lẽ đó chủ công có thể lợi dụng cái này thời cơ, tận lượng đem tài phú hướng về U Châu tụ tập. Chỉ cần số tiền này đến chủ công nơi này đổi lấy đường nguyên, liền đừng hòng sẽ rời đi U Châu. Đến thời điểm đó những cái thế gia hiển quý đem vô pháp hướng về cái kia mấy nhà ngũ tính thất tông giao cho, mà nương nhờ vào chủ công lại là bọn họ đường ra duy nhất. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, không nên quên bọn họ thế nhưng là dùng trong tay đường nguyên. Tướng chủ công trong tay Hoàng Kim toàn bộ hối đoái ra. Đến thời điểm đó cùng lắm dùng trong tay Hoàng Kim trả lại. Không cho dù là cho người ta một hợp lý giao cho. Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Từ Lương hỏi. Nếu như chủ công ở thời khắc mấu chốt đẩy ra lập pháp. Yến quốc bên trong không lại dùng Hoàng Kim giao dịch. Lại càng không cho phép Hoàng Kim chảy ra Yến quốc. Ngươi cảm thấy đến thời điểm đó trong tay bọn họ Hoàng Kim. Còn dám hướng ra phía ngoài vận sao? Đến thời điểm đó bọn họ vì là hướng về chủ công biểu đạt trung tâm, tuyệt đối sẽ dùng những cái Hoàng Kim lần thứ hai hướng về chủ công đổi lấy đường nguyên. Đến thời điểm đó Hoàng Kim biết lần thứ hai trở lại chủ công trong tay, mà đường nguyên cũng đem thuận lợi trên Yến quốc cảnh nội phổ biến. Từ Lương mở miệng nói, quân sư cái này cách nào diệu, bất quá muốn tương kế tựu kế. Vậy thì nhất định phải nắm giữ đủ số lượng Hoàng Kim. Dựa vào những cái giả Hoàng Kim, tuyệt đối không thể lâu dài tiếp tục chống đỡ. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải khai thác Hoàng Kim. Dù sao bản vương trong tay nắm giữ khoáng sơn quyền khai thác. Vì lẽ đó việc này cũng không cần hướng về triều đình làm báo cáo chuẩn bị. Lý Thái gật gù sau mở miệng nói, chủ công, khai thác mỏ vàng đối với chúng ta Thận gia mà nói cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng nơi nào có như vậy sản lượng cự đại mỏ vàng? Cũng không phải nói tìm liền có thể tìm tới. Thận Vân Phi mở miệng đối với Lý Thái nói. Vốn là vào lần này chinh phạt khiết đan nước trong quá trình. Được một chương mỏ vàng địa đồ. Vốn là bản vương cũng không tính khai thác chỗ này mỏ vàng. Bất quá chuyện đến nước này chỉ có thể đối với hắn tiến hành khai thác. Lý Thái mở miệng đối với Thận Vân Phi nói, Lý Thái có thể không có được cái gì mỏ vàng địa đồ. Bất quá nắm giữ hậu thế ký ức Lý Thái, tự nhiên biết rõ xen lẫn ra câu mỏ vàng chỗ, mà cái này xen lẫn ra câu mỏ vàng, đang tại khiết đan thất vi cùng cao cú lệ tam quốc chỗ giao giới. Vị trí chính xác chính là ở Phù Dư Thành phụ cận. Bây giờ Phù Dư Thành lệ thuộc vào Lý Thái thuộc địa. Chủ công, không biết cái này mỏ vàng địa đồ biểu hiện vị trí là nơi nào. Nếu là không ở chúng ta Yến quốc cảnh nội, coi như chúng ta có khoáng sơn quyền khai thác, e sợ khai thác lên cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Lưu Tương yên tâm, cái này mỏ vàng vị trí chỗ ở ngay tại Phù Dư Thành. Mà cái này Phù Dư Thành đang tại chúng ta thuộc địa. Vì lẽ đó khai thác cái này mỏ vàng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề ngay tại chúng ta khai thác mỏ vàng tinh luyện hoàng kim tốc độ. Nếu như tinh luyện tốc độ quá chậm, chỉ sợ cũng nước xa không cứu được lửa gần. Lý Thái mở miệng nói. Dù sao cổ đại đối với hoàng kim tinh luyện nắm giữ trình tự làm việc 10 phần đơn sơ, rất khó đạt đến đại lượng đề thuần hoàng kim. Vì lẽ đó hoàng kim này tinh luyện tốc độ nhất định sẽ không cao lắm. Lý Thái còn nhớ rõ, ở Thanh Triều Đồng Trị cùng Quang Tự thời kỳ, xen lẫn gia câu hoàng kim mỗi ngày sản xuất lượng đạt 500 dư lượng. Toàn bộ xen lẫn gia câu cường thịnh thời kỳ, một năm có thể hái hoàng kim 6 vạn lượng. Nếu như dựa theo cái này khai thác tốc độ, căn bản là vô pháp thỏa mãn chính mình nhu cầu. Thế nhưng là cho tới cái gì hỗn hống phương pháp đề kim, cùng tinh hóa phương pháp đề kim chờ chút tinh luyện kỹ thuật, hiện tại căn bản không có cách nào thực hiện. Ngay tại Lý Thái làm khó dễ thời điểm, Thận Vân Phi mở miệng nói. Chỉ cần chủ công có thể tìm tới mỏ vàng, tinh luyện hoàng kim chuyện này liền không cần chủ công bận tâm. Chỉ cần đem cái này mỏ vàng giao cho thủ hạ trong tay, bảo quản chủ công có liên tục không ngừng hoàng kim. Vậy được, quay đầu lại bản vương liền đem địa đồ giao cho ngươi. Sau đó ngươi liền bắt đầu sắp xếp đối với mỏ vàng khai thác. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Trở lại nội phủ Lý Thái, một người ngồi trong thư phòng liên tục suy nghĩ lấy. Tuy nhiên hắn biết rõ rất nhiều hoàng kim tinh luyện phương thức, thế nhưng lại không biết bây giờ là không áp dụng. Ngay tại Lý Thái Minh nghĩ khổ tưởng thời điểm, Lý Thiên Minh báo lại Lý Thái. Điện hạ, Mặc lão gia tử ở bên ngoài cầu kiến. Tuy nhiên Lý Thái không biết Mặc Thiên Nam thời gian này tới gặp tại sao mình. Bất quá cái này thời điểm Mặc Thiên Nam tới gặp mình, tuyệt đối là có chuyện quan trọng cùng mình thương lượng lượng. Vì vậy lập tức mệnh lệnh Lý Thiên Minh đem Mặc Thiên Nam tiến vào thư phòng mình. Mặc Thiên Nam đi tới Lý Thái thư phòng, trước tiên hướng về Lý Thái hành lễ, sau đó nói, điện hạ, coi như chúng ta bây giờ tìm tới mỏ vàng, muốn ở ngắn hạn bên trong nắm giữ đại lượng hoàng kim, chỉ sợ cũng là không hiện thực. Coi như là Thận gia tiểu tử luyện kim có thuật, hàng năm luyện chế mấy vạn lượng hoàng kim cũng là cực hạn. Trừ phi điện hạ có thể trải vào đại lượng nhân lực cùng vật lực. Nghe được Mặc Thiên Nam nói như vậy, Lý Thái cũng không khỏi được thở dài nói. Bản vương cũng đang bởi vì chuyện này buồn rầu đây. Nhưng là bây giờ vẫn thật là không nghĩ tới cái gì càng làm dễ phương pháp. Điện hạ, nếu như thật sự không có cách nào, điện hạ có thể thử nghiệm mở ra ẩn linh bí phủ. Ở trong đó nắm giữ hoàng kim, tuyệt đối có thể giúp điện hạ vượt qua quan này. Mặc Thiên Nam nói khẽ với Lý Thái nói. Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng Mặc Thiên Nam dĩ nhiên kiến nghị tự mình mở ra ẩn linh bí phủ. Tuy nhiên Lý Thái biết rõ ẩn linh bí phủ bên trong nắm giữ hoàng kim không chỉ có riêng là mấy triệu lượng đơn giản như vậy. Bất quá Lý Thái thật là xưa nay chưa hề nghĩ tới đi vận dụng nơi đó một bên tài phú. Dù sao Lý Thái trong lòng 10 phần minh bạch, bản thân bây giờ còn không phải động ẩn linh bí phủ thời điểm. Vì lẽ đó Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra. Ẩn linh bí phủ là ta Mặc môn căn cơ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bản vương tuyệt đối sẽ không động nơi đó. Vì lẽ đó còn Mặc lão gia tử đừng nhắc lại lên lời ấy. Nghe được Lý Thái câu nói này, Mặc Thiên Nam trong lòng thăng lên một luồng vô danh kích động. Dù sao không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt ẩn linh bí phủ mang đến hấp dẫn. Tuy nhiên hiện nay Lý Thái trong tay chỉ có được ẩn linh bí phủ 8 phần địa đồ, còn thiếu khuyết công thượng nhà được cái kia phần. Thế nhưng dựa vào Lý Thái hiện tại nắm giữ lực lượng, mở ra ẩn linh bí phủ cũng không phải là không được thực hiện. Thế nhưng Lý Thái nhưng xưa nay không đánh qua ẩn linh bí mật phù chủ ý. Vậy thì nói rõ Lý Thái cũng không phải đang lợi dụng Mặc Môn, mà là chân tâm muốn đem Mặc Môn phát dương quang đại. Cái này lại làm sao không cho Mặc Thiên Nam kích động đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?